Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 135, phá bỏ huyễn cảnh, cốc truyện audio.com. Ba người đi qua cửa đá, đi vào trong một cái tối đen thông đạo. Tiêu Long chế tạo ra một đoàn hỏa diễm đem thông đạo soi sáng. Đi được một lúc lâu, ba người đi đến một cái rộng rãi khu vực. Tại trung tâm nơi đó, có một hắc động tối đen kích thước khổng lồ, khoảng chừng 10 trượng đang chậm rãi xoay tròn, từ trung tâm phát ra từng đợt lực lượng không gian ngập tràn, làm người kinh hãi mà biến sắc mặt. Bất quá, hiện giờ không gian chi lực này đã có dấu hiệu hỗn loạn mơ hồ. Không gian trùng động, nhìn xem trước mặt lỗ đen, Tiêu Long không khỏi kinh hô. Có được dược lão chi thức, hắn đương nhiên biết trước mặt đồ vật là gì. Không gian trùng động là gì? Vân Vận nghi hoặc hỏi. Không gian trùng động là một loại kiến trúc đặc biệt do đấu tôn cường giả thi triển không gian lực liên thông hai đầu không gian với nhau. Thứ này tựa hồ chỉ tồn tại ở Trung Châu, không nghĩ đến lại tồn tại ở nơi này. Tiêu Long giải thích, nghe vậy Vân Vận cùng Tuyết Nữ hiểu ra. Vân Vận có chút tò mò nhìn xem cái kia tối đen như mực lỗ đen. Hắc động phát ra một hấp lực khác thường, có thể thấy rõ bên trong chính là một phiến không gian hắc ám vô biên, không có điểm cuối, vang vọng đến tại mọi người những âm thanh quỷ dị tựa tiếng thét kinh tâm động phách. Chúng ta bây giờ sẽ đi vào sao? Tuyết Nữ nhìn Tiêu Long hỏi ý. Từ từ đã, động phủ đã tồn tại từ rất lâu, phải chắc chắn cái này không gian trùng động không bị hư hỏng, như vậy mới có thể đi vào. Tiêu Long nói, sau đó hắn lại nhìn Tuyết Nữ nói. Tuyết Nữ, ngươi sử dụng không gian chi lực thăm dò thử xem, nếu như cảm thấy có vấn đề thì báo cho ta biết. Nghe vậy Tuyết Nữ gật đầu một cái, sau đó đi lên mấy bước. Không gian xung quanh nàng đột nhiên như bị bóp méo, vặn vẹo trên người tràn ra một luồng không gian chi lực gầm thét vọt vào bên trong không gian trùng động. Một lúc sau Tuyết Nữ mới quay sang nhìn Tiêu Long nói. Không gian trùng động này không có vấn đề gì, bên trong ấn ký không gian cũng không có tổn hại, có thể đi vào bên trong. Hơn nữa cái này không gian trùng động tựa hồ sơ đưa chúng ta đến một địa điểm không quá xa. Vậy thì tốt, chúng ta cũng nên vào đi. Nói xong Tiêu Long nạp giới sáng lên, một ít đồ vật xuất hiện tại trước mặt ba người. Trước khi vào không gian trùng động Tiêu Long muốn chuẩn bị một số thứ. Hắn cũng không muốn giống như Tiêu Viêm như vậy đụng phải không gian phong bạo. Đã chuẩn bị xong đầy đủ Tiêu Long, Tuyết Nữ, Vân Vận ba người liền nhảy vào bên trong không gian trùng động. Khi mấy người tiến vào không gian trùng động trong khoảnh khắc đó, đôi mắt họ đột nhiên tối sầm, thân thể chợt có cảm giác mất trọng lực. Bất quá tia cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó liền tiêu tán. Khi ánh mắt hồi phục trong tầm mắt họ hiện lên một thông đạo kỳ dị. Xuất hiện trước mặt bọn họ là một không gian thông đạo thăm thẳm, không nhìn thấy đầu cuối, hai bên vách như được rát một tầng ánh sáng bạch ngân, mà bên trong chướng bích là một lối đi ước chừng 10 trượng, chỉ thấy được cuối đường là một phiến hắc ám sâu thẳm. Toàn bộ thông đạo cũng tương tự là một mảng tối đen, làm người ta kinh hãi, tim đập chân run, lúc nào cũng tỏa ra những dao động không gian mơ hồ và dày đặc cực kỳ tĩnh lặng, không có một âm thanh nào khác, rất ư quỷ dị. Ba người một đường theo thông đạo ba đi, toàn thân bạo phát ra toàn bộ lực lượng phi. Cốc truyện audio.com, hành, có Tiêu Long hồi khí tán hỗ trợ cho nên đám người mới thoải mái như vậy phi hành hết sức không sợ mệt. Đổi lại là người khác cũng không dám, đám người cứ như một đường không nghĩ bay đi. Được nửa ngày sau, bọn hắn liền nhìn thấy phía cuối thông đạo ánh sáng, thấy vậy bọn hắn liền tăng thêm tốc độ. Bay ra ngoài thông đạo lúc Tiêu Long ba người phát hiện mình đang ở một cái quảng trường, phía trước không xa là một cái to lớn kiến trúc nguy nga tráng lệ được giữ bằng mấy cái to lớn thạch trụ để không sụp đổ. Chúng ta cũng đi vào thôi. Nghe vậy những người khác cũng gật đầu, sau đó từng bước đi vào bên trong đại điện. Tại rộng lớn hành lang bên trong, ba người thân ảnh nhìn qua có chút nhỏ bé, tiếng bước chân vang vọng. Cứ như vậy ba người liên tục đi đi, nhưng vẫn không đến được vị trí. Không ổn, lúc này Tiêu Long đột nhiên dừng lại. Người đã phát hiện ra chuyện gì sao? Vân Vận nghi hoặc hỏi. Nàng cũng phát hiện ra vấn đề nhưng bị Tiêu Long nói trước. Đại điện này mặc dù nhìn qua rộng lớn, nhưng cũng không thể nào đi bộ lâu như vậy cũng không đến đích được, nhất định là xảy ra vấn đề. Tiêu Long nói, nghe vậy Tuyết Nữ hơi nhíu mày một cái, sau đó linh hồn lực chậm rãi tỏa ra. Một lúc sau liền thở ra một hơi, chúng ta rơi vào bên trong một cái huyễn thuật trận pháp. Tin tốt là trận pháp này cũng không quá phức tạp, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể phá được. Vậy làm phiền ngươi Tuyết Nữ, giao cho ta, trong người đấu khí chấn động, dưới chân Tuyết Nữ xuất hiện một cái kim sắc phức tạp phù văn. Kim sắc phù văn lấp lánh, một đạo tinh thần lực giống như mũi tên hướng thẳng lên phía trên trần đại điện phóng đi. Theo tinh thần lực đánh lên trần, một cái hồng sắc phù văn xuất hiện ngay lập tức biến mất. không gian ba người xung quanh hơi biến ảo, một lúc sau liền trở lại bình thường. Xuất hiện trước mắt đám người là một cái cửa đá lớn, phía trên có ghi đấu kỹ điện ba chữ lớn. Đây có thể là nơi dùng để tu luyện đấu kỹ của mấy vị tiền bối đi, bên trong rất có thể sẽ có không ít đấu kỹ công pháp. Tiêu Long nói, chúng ta đi vào đi, Vân Vận thản nhiên nói. Nghe vậy Tiêu Long lập tức đẩy cửa đi vào, cách Trương,